Thần nông tiểu y tiên, chương 654, trứng bể nát một chỗ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hí khà lét zét hí zét zét zét, mọi người tất cả đều mắt trợn trừng, nhìn trên mặt đất thống khổ lăn lộn lẻ ba, một lúc lâu mới phản ứng được, sau đó phát ra một đạo trăm miệng một lời mà thở dài Thẩm Hinh vốn đang đang vì Lương Phi lo lắng. Bất quá hắn hiện tại có chút đồng tình tên sát thủ kia, đối với một người nam nhân tới nói. Chỗ này thật sự là quá trọng yếu, này trứng bể nát, về sau vẫn là nam nhân sao? Còi hắn liền nổ ba phát súng đều không thể đánh chết Lương Phi lúc, hắn nên rút lui, bởi vì hắn đã mất đi cơ hội, nhưng là hắn nhưng cố ý muốn liền đuổi giết, cuối cùng lại rơi vào cái như vậy kết quả. Thẩm Hinh bất đắc dĩ nhìn nằm úp sấp lăn lộn trên mặt đất lẻ ba, tay hắn còn bụng lấy chính mình hạ bộ. Thẩm Hinh đồng tình lắc đầu một cái. Sau đó tỏ ý hai cái đặc cảnh đem hắn lấy, hai cái đặc cảnh đưa hắn còng lại, sau đó theo trên xe cảnh sát lấy ra một bộ cáng, đem hắn mang đi tới. Này, không nghĩ đến a, người thân thủ cũng không tệ lắm. Chờ đem lẻ ba đưa lên xe, Thẩm Hinh lúc này mới đi tới nói với Lương Phi. Hắc hắc, còn được, loại này như bi với ta mà nói hoàn toàn không có áp lực, lại tới 10 cái cũng không sợ. Lương Phi cười hắc hắc. Chẳng biết xấu hổ mà bắt đầu tinh tướng. Thẩm Hinh cười lắc đầu một cái, cẩn thận nhìn từ trên xuống dưới Lương Phi, thấy hắn thập phần chật vật, trên người rất nhiều nơi đều cọ phá, không khỏi lại vừa là đem nhướng mày một cái, ân cần hỏi. Thế nào, người có bị thương không à, có cần phải đi bệnh viện kiểm tra một chút? Không cần không cần, này cũng chỉ là chảy ra, chút thương thế này không coi vào đâu. Lương Phi thờ ơ cười một tiếng. Nhưng đầu liền lại nhìn đến chính mình chiếc kia bị đụng vô cùng thê thảm mà xe, không khỏi phát ra một tiếng thở dài. Chính mình mới vừa mua bỏ vào xe mới là được như vậy, này sửa một chút sợ rằng được tốn không ít tiền a. Vậy được, ngươi không việc gì là tốt rồi, xe ngươi hẳn đã không có thể mở rồi, ta một hồi kêu chiếc kéo xe tới xử lý một chút. Thẩm Hinh vừa liếc nhìn hai chiếc xe kia, nói, ngươi còn phải theo ta một đạo trở về cục cảnh sát. Đi ghi chép một hồi lời khai. Hảo nha, tên khốn kia còn không có nói cho ta biết là ai phái hắn tới giết ta. Ta phải hỏi rõ ràng. Lương Phi gật đầu một cái, đáp ứng một tiếng, cũng lên Thẩm Hinh xe cảnh sát. Bởi vì lẻ ba trứng bị đánh nát, đây cũng tính là không nhỏ thương. Căn cứ chủ nghĩa nhân đạo nguyên tắc, Thẩm Hinh chỉ đành phải trước đem lẻ ba đưa đến thành phố bệnh viện cứu chữa. Mà Lương Phi nhưng cũng bị Thẩm Hinh an bài tiến vào trong bệnh viện. Cho dù hắn rất không tình nguyện, thế nhưng không cưỡng được Thẩm Hinh, cũng chỉ có thể như vậy. Hơn nữa hắn và lẻ ba hai người ngủ ở bệnh viện hai gian lân cận một người trong phòng bệnh, chung quanh có cảnh sát 24 giờ trông chừng. Cuối cùng kết quả điều tra có người thuê người giết người, Thẩm Hinh thông qua đặc cảnh bộ môn con đường tra được lẻ ba đủ loại thân phận tin tức, đồng thời báo cáo thượng cấp. Dịch Kiếm Phong cảm giác chuyện này can hệ trọng đại, quyết định thành lập chuyên án tổ. Để cho Thẩm Hinh dẫn dắt mấy cái cảnh sát viên mau chóng phá án. Người mặc một thân lam bạch sắc đồng phục bệnh nhân Lương Phi nhàm chán nằm ở trong phòng bệnh. Trong phòng bệnh đầy đủ mọi thứ. Còn có một tivi. Trong tivi chính phát so với Lương Phi còn buồn chán tống nghệ tiết mục. Chi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cửa phòng phát ra một tiếng vang nhỏ. Thẩm Hinh đẩy cửa ra đi vào. Thẩm Hinh mỗi ngày thẩm vấn xong cách vách lẻ ba, sẽ tới xem hắn. Vốn là hắn đang muốn hỏi có hay không tân tiến triển, nhưng là nhìn Thẩm Hinh vẻ mặt hiển nhiên là không có, vậy mình không hỏi cần thiết. Ai, đúng như dự đoán, Thẩm Hinh nghe vậy bên dưới, không khỏi lắc đầu than khổ rồi một tiếng, nói. Tên kia rất giảo hoạt, một mực ở nơi đó giả bộ bệnh, chính là sống chết không mở miệng. Đây là khẳng định a, người ta một cái quốc tế sát thủ, cha tấn ép cùng cũng có thể chịu được. Các ngươi loại này không đến nơi đến chốn thẩm vấn làm sao có thể sẽ hữu dụng. Lương Phi trợn trắng mắt nói đạo. Hẳn là như vậy, Thẩm Hinh bất đắc dĩ nói. Cái này lẻ ba đã tại sát thủ giới lăn lộn vài chục năm rồi, rất có phân lượng, muốn khiến hắn công khai, thật rất khó khăn. Vậy các ngươi tiếp theo làm sao bây giờ? Cứ như vậy một mực lôi kéo, chờ hắn dưỡng bệnh. Lương Phi tức giận hỏi, Thẩm Hinh mặt lộ vẻ buồn rầu, trịnh trọng nói. Hiện tại chỉ có thể như vậy, ta lại nghĩ một chút biện pháp, thật sự không được qua mấy ngày trở về cục cảnh sát sau, ta sẽ hướng lãnh đạo xin phép cụ thể phương án ứng đối. Người không chê phiền toái sao? Lương Phi khoát tay nói, Trầm đại cảnh quan, không bằng ngươi đem hắn giao cho ta, ta tới đối phó loại người này sở trường nhất, nhất định có thể khiến hắn mở miệng nói thật. Giao cho ngươi, Thẩm huynh nghe vậy không khỏi sững sờ, mặc dù cái này không phù hợp quy định, nhưng nhìn Lương Phi tính trước kỹ càng dáng vẻ, có lẽ hắn thật có biện pháp có thể phá vỡ cục diện bế tắc. Ngươi định làm gì? Thẩm huynh trong lòng mặc dù bất đắc dĩ, nhưng từ đối với làm việc phụ trách, còn chưa từ hỏi. Xem online NE, tại TRUI, E, N, THIC, H, CODER, NE, không làm gì đó, chính là đơn độc đi qua cùng hắn trò chuyện một chút nhân sinh cùng với lý tưởng. Lương Phi cười điều nói, ngươi đừng náo, người này dù sao cũng là sát thủ, vẫn là nguy hiểm, coi chừng thương thế hắn lấy ngươi. Thẩm Hinh cảm giác Lương Phi có chút không đáng tin cậy. Yên tâm, hắn ngày đó đều không thể làm gì được ta, hiện tại cũng không phải là một hoàn chỉnh đàn ông, ta còn sợ hắn. Lương Phi cười, chợt nhớ tới gì đó, lại cao hứng nói. Đúng rồi, hắn còn không có thực hiện hắn hứa hẹn đây. Hứa hẹn, cam kết gì, ngươi đừng hỏi, giao cho ta là tốt rồi. Chờ đến Thẩm Hinh cho phép, Lương Phi lúc này mới nghênh ngang đi vào lẻ ba buồng bệnh. Ngoá, là ngươi, vừa nhìn thấy Lương Phi, lẻ ba liền giận không chỗ phát tiết, cắn răng nghiến lợi mắng to. Một cái hủy diệt chính mình chứng chứng nam nhân một lần nữa xuất hiện ở trước mặt mình, lẻ ba hận không được nhào tới bóp chết hắn, đáng tiếc hắn một cái tay bị còng ở rồi trên giường. Ngươi xem ngươi kích động như vậy làm gì, ta chính là ghé thăm ngươi một chút, có câu nói tốt không đánh nhau thì không quen biết. Hai ta hiện tại cũng coi là nhận thức. Lương Phi không cần thiết chút nào lẻ ba đối với thái độ mình, hi hi ha ha đi vào, ngồi vào một bên, vừa nói, còn một bên xuất ra một cây dao nhỏ tước nổi lên trái táo. Đến, sát thủ huynh đệ, ăn trái táo. Biến, à không ăn, người lập tức từ nơi này cút ra ngoài, không ăn sẽ không ăn đi, phát lớn như vậy tinh khí làm gì. Người không ăn ta ăn, thấy hắn không cảm kích, Lương Phi cũng mất động giận, chính hắn gặm đầy miệng trái táo, hỏi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ta nói sát thủ huynh đệ, nhớ kỹ ngày đó ngươi hứa hẹn sao? Ta muốn là sống qua ngươi 10 chiêu, ngươi nhưng là phải nói cho ta biết ngươi người thuê là ai vậy? Hừ hừ, ngươi này đáng chết khốn kiếp, ta tuyệt sẽ không nói cho ngươi, ngày đó sự tình vẫn là lẻ ba thống khổ nhớ lại, Lăng Phi lại còn dám nhắc tới, lẻ ba đỏ mặt lên, thập phần tức giận. Đừng như vậy a, đại ca. Ngươi nhưng là quốc tế sát thủ a, như vậy không có một chút sát thủ phong độ, phóng khoáng một điểm được không? Đối mặt lẻ ba giận đùng đùng, Lương Phi không để ý chút nào, ngược lại nghiêm túc kiên nhẫn khai đạo lẻ ba. Ngươi đi ra ngoài cho ta, ra ngoài, trên giường bệnh lẻ ba bị hắn cho giận quá chừng, bộ dáng kia, phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ hộc máu bỏ mình. Không nên tức giận, không nên tức giận, nhân sinh giống như một tuồng kịch. Ngươi như tức chết người nào như ý, nóng giận hại đến thân thể, ngươi bây giờ còn tại dưỡng bệnh đây. Lương Phi không cần thiết chút nào mặt đầy nộ khí mà lẻ ba, chậm rãi khoan thai mà bắt đầu khuyên bảo hắn. Đại ca, ngươi có thể hay không không muốn chết như vậy bàn. Ngươi bây giờ hành động đã thất bại, còn bị cảnh sát bắt, ngươi còn muốn trở về sao? Ngươi nghĩ trở về đều không trở về được, chẳng bằng đem sự tình đều bàn giao rồi, còn có thể tranh thủ xử lý khoan hồng. Như vậy đối với tất cả mọi người tốt. Cách chương.